Khi tuổi càng tăng lên, theo bản năng nhu cầu thân thể hoa ly lại ngày một tăng lên, một năm trước vẫn là Bạc Đình quấn lấy nàng cầu hoan, mà nay hiện nay, nàng thường không nhị, trong thư phòng, y thư trong tay Bạc Đình vì bất ngờ mà rơi xuống đất, nam nhân âm ngoan lạnh lùng khi xưa không biết khi nào đã biến thành ôn nhuận phong nhã, một thân áo xanh mộc mạc nhanh nhẹn, trên người thì tản ra vị thảo mộc thanh mát thấm vào tận tâm can, phu nhân đây là muốn làm gì, nhìn hoa ly dùng cả tay chân cùng bỏ lên thư án rộng lớn. Bạc Đình đạm cười nhướng mày bất động, vừa muốn nhấc chân đi nhặt y thư, lại bị Hoa Ly dùng chân cầu lấy eo, làm lộ ra đùi ngọc dưới váy lụa rộng, vì không mặc tiết khố nên chân vừa thoáng nâng lên chỗ âm hộ phấn nộn kia lại như ẩn, như hiện, bên trong có đồ nha, mau giúp ta lấy ra, nàng mỹ nhân như tơ nhìn hắn, dựa lưng vào một chồng y thư trên thư án, mắt thấy Bạc Đình bắt lấy mắt cá chân nàng, định thoát khỏi hai chân nàng, Hoa Ly như cũ vẫn chưa từ bỏ ý định. Túm quá một dải lụa trên váy mình choàng lấy cổ hắn, lần này đã trực tiếp đem hai chân tách ra đặt trên thư án, chất lỏng tràn đầy làm hoa phùng ướt át rầm rề, giữa hai bối thị vẫn ngậm chặt không nhìn ra được khác thường, nhưng Bạc Đình nhân lực thật tốt, chỉ liếc mắt một cái nhìn môi âm hộ rung động, liền biết bên trong bị tắc cái gì, tối hôm qua mới nàng ăn no, như thế nào lại đói bụng rồi. Khanh khanh ngoan, túng dục hại thân, Hoa Ly kiều diễm hừ một tiếng. Lấy ra một cây bút lông sói đặt trên giá bút, cán bút thô hơn cả ngón tay cái rừng phỉ thúy tạo thành, bên ngoài được quấn quanh bởi hình sói bạc, mang theo đầu bút mềm mại hơi to quyết định làm trò trước mặt Bạc Đình, Hoa Ly liền vươn ra đầu lưỡi quyến rũ liếm lấy đầu bút, Ngô A tướng công, huyệt nhỏ của nhân gia thật là khó chịu, thanh âm tố cốt mị hoặc kéo dài, phấn lưỡi thì chỉ hai ba cái đã liếm ướt bút lông, tiết tấu thì lặp lại như đang ăn thịt bổng vậy. Cổ họng Bạc Đình khẽ nhúc nhích nhưng trên mặt vẫn là vẻ tuấn mỹ phong khinh vân đạm, cái tay hướng phái y thư liền đổi hướng sờ vào giữa hai chân đang mời gọi của nàng, dâm hóa, dù động nhi khép chặt nhưng vẫn chảy ra dâm thủy như một dòng suối nhỏ, chỉ cần nghĩ đến đồ vật bên trong đang định nàng có bao nhiêu khuây khỏa, liền véo véo âm đế đang sung huyết, kích thích Hoa Ly há mồm ngậm hẳn lấy bút lông sói, nhắm mắt lại dâm lãng nức nở, cảm giác ngứa ngáy từ huyệt nhỏ tràn ra càng mãnh liệt. Chờ đến khi Bạc Đình đem ngón tay cắm vào nhục động, làm hô hấp của Hoa Ly loạn đi, nhìn hắn từ trong nhục động moi ra một cái ngọc thể, cái miệng nhỏ ngậm lấy bút lông sói càng chảy nhiều nước miếng hơn, hóa ra lại tắc đồ vật thô như vậy. Bảo bảo, chẳng lẽ là tướng công không thỏa mãn được âm hộ dâm đãng của nàng sao? Ăn cũng thật sâu, hai ngón tay vừa đâm vào nộn huyệt đã bị mất chặt, khó khăn mới sờ được đến phần đầu ngọc thế, mật dịch chảy ra quá nhiều cùng vách tường có chặt khiến hắn nhiều lần thất bại. Hai chân Hoa Ly phát run, nhịn không được hơi lay lay vòng eo, đem hạ thân càng mở rộng ra cổ vũ tay nam nhân đang mò mẫm giữa hai chân, nhưng lại chỉ làm cho ngọc thế kia càng đâm càng sâu, kích thích ngọc thế định mở của cung khẩu, quy đầu chân bóng tựa dương vật khám vào tử cung làm ra đầu Hoa Ly tê dần, hai mắt đã dẫm lệ, cũng mặc kệ ngón tay đang nhét ở phía trong, liền phun thẳng ra một cỗ nước trong suốt, nước miếng thấm ướt bút lông bị đặt lại bên cạnh. Chuyên tâm hưởng thụ một trận sung sướng, a a hảo sảng, cột nước xinh đẹp hình thành một đường cong hoàn mỹ, bắn ướt trường bào của Bạc Đình, lại rơi không ít xuống sàn nhà, hương thơm dâm mộ quanh quẩn bên chóp mũi làm nam nhân không thể ẩn nhẫn được nữa, mắt thấy Hoa Ly sụi lơ nằm ở trên bàn, hắn liền dùng hai ngón tay linh hoạt kẹp lấy ngọc thể mở rộng đường đi, khiến thịt âm hộ xúc động trong nháy mắt lại tuôn ra thêm một dòng suối ô. Nhìn cái ngọc thể như ẩn như hiện trong huyệt thịt, Bạc Đình lắc lắc cái tay dính đầy dâm thủy, vỗ cái mông nhỏ của nàng, cười nói, hảo, khanh khanh đem nó bài trừ đi, mau chút, nếu không tướng công sẽ không cho tiêu lãng bức ăn côn thịt, vừa mới chiều suy làm Hoa Ly suy yếu lợi hại, hô hấp mềm mại cũng đều có thể làm lòng người vui sướng, tướng công, nàng mở ra hai mắt ướt nhẹp, ai oán nhìn hắn, ngọc bống bốn phía đều có hoa văn nhô lên, thật vất vả mới kéo ra được phân nửa. Lại bị huyệt thịt hút sâu vào trong, chặn đến nâm thủy cũng không ra được, nam nhân đang đứng thoát quần áo bên cạnh giường như không thương cảm lắm, kéo cái đùi mềm mềm của nàng lại dùng côn thịt ma sát huyệt khẩu, nặng nề nói, ngoan, mau đem nó tiết ra đi, côn thịt của tướng công đã cứng lắm rồi, hai tay Hoa Ly nắm chặt lấy bàn nhỏ dưới thân, khuôn mặt nàng đỏ bừng tất cả đều là chờ mong, nhưng chỉ có thể cắn răng dùng vách tường xô đẩy ngọc thề. Một trận e-e-a-a rên rỉ phát ra, ngọc bổng thô to liền bị đâm thủy đẩy xuống gần như đã sắp lộ cả đầu ra ngoài, a, không được, không làm được, hai chân mảnh khảnh đang căng chặt lập tức buông lỏng, chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng lại không lấy đâu được sức lực mà tiếp tục trơ mắt cảm thấy ngọc bổng lại bị nuốt vào, đỉnh lại càng sâu hơn, Bạc Đình nhặt lên cái bút lông sói đẫm nước miếng, xem xét một lúc liền đánh vào mông Hoa Ly, không nhẹ không nặng cũng không làm đau Hoa Ly. Nàng chỉ kịp kinh hô một tiếng, động nhi hàm chứa ngọc thể lại nhịn không được mà tiết ra một trận đấy dị vật rơi xuống mặt bàn, đó, không phải ra rồi sao, dâm oa, lại lừa tướng công.